Bất Diệt Long Đế, chương 2287, sinh tử chớ luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly xem người tương đối chính xác mà lại nàng tin tưởng Mục Doanh Doanh không dám đánh cực, nếu không cho hắn hủy đi thần sơn, Mục Doanh Doanh tự phí công nhọc sức. Vì Cửu Kỳ Sơn nàng đều dám mạo hiểm mang theo hắn rời đi, đương nhiên sẽ không có ý đồ xấu. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Doanh Doanh đem Lục Ly cất vào không gian thần khí bên trong, nàng không gian thần khí là một cái màu đỏ hạt châu nhỏ, rất xinh đẹp, bên trong không gian đặc biệt lớn, Lục Ly đi vào cảm giác giống như là đến một cái trong tiểu thế giới. Mục Doanh Doanh thu hồi Lục Ly sau chạy như bay, trên đường gặp người, nàng chỉ là vội vàng chào hỏi. Nàng đã tới trong truyền tống trận, trực tiếp truyền tống rời đi, nàng là thần nữ không ai dám chất vấn nàng, còn tưởng rằng nàng đi nghênh đón cái gì quý khách. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Mục Doanh Doanh cử động, vẫn là đưa tới một số người chú ý, Mục gia gia đại nghiệp đại có một cái đường khẩu tựu chuyên môn nhìn chằm chằm Mục thần đảo. Hôm nay càng là toàn bộ điều động, bất kỳ cái gì dị động đều sẽ lập tức biết. Một cái mặt đen trưởng lão vội vàng đã tới Mục trong thần cung, nơi này đã bắt đầu chúc thọ, bộ phận tân khách đã tới. Mặt đen trưởng lão đi đến Mục Vạn Vân bên người, nhỏ giọng bẩm báo nói. Đại trưởng lão thần nữ mời vừa rời đi truyền tống đi Mục Long đảo bên kia. Copy nội dung từ truyện 88, tình huống như thế nào? Mục Vạn Vân đôi mắt lạnh lẽo, bản năng giận dữ, trước đó nàng thế nhưng là gọi người đi gọi Mục Doanh Doanh hai lần, không nghĩ tới Mục Doanh Doanh không chỉ có không đến, ngược lại hiện tại trực tiếp rời đi nàng, đây là điên rồi sao, còn có chuyện gì so sự tình hôm nay quan trọng hơn? Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, Mục Vạn Vân đột nhiên bình tĩnh lại, Mục Doanh Doanh một mực là cô gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm ra quá giới hạn sự tình, hôm nay trọng yếu như vậy đại sự, nàng không đến mức làm loạn. Copy nội dung từ truyện 88, đã như vậy, vậy khẳng định là ra đại sự, nàng đôi mắt chuyển động vài vòng, khua tay nói. Lão Hắc đi điều tra tinh tường, đồng thời phái người đi theo nhìn xem, Doanh Doanh có thể xảy ra chuyện, nhớ rõ điệu thấp xử lý, không nên nháo ra động tĩnh lớn. Cái này cái trưởng lão liền là Mục gia bộ môn bí mật người phụ trách, hắn nhẹ gật đầu lặng yên xuống dưới. Bất quá chỉ là hai nén hương về sau, hắn đi mà quay lại, hắn sắc mặt có chút khó coi, tại Mục Vạn Vân bên tai nói ra. Lão Liễu bên kia truyền đến tin tức Lục thần tử không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, Mục Vạn Vân đầu thoáng cái muốn nổ cảm giác, Mục Doanh Doanh vừa mới cảm giác ra chuyện gì, hiện tại Lục Ly lại không thấy, nếu như là bình thường kia không quan trọng, hôm nay thế nhưng là lão gia từ đại thọ A, làm sao liên tục xảy ra chuyện, đây là muốn điên A. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm qua hẳn là đã không thấy tăm hơi, lão Hắc giải thích nói, vừa rồi La Sát cung bên kia chuẩn bị tới, đi gọi Lục Ly, lại không trong phòng, chúng ta người tìm tòi thoáng cái cũng không có tìm được người. Hiện tại ta sắp xếp người ở trên đảo toàn diện bí mật tìm kiếm, mặt khác Mục tựa như cũng mất tích. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Vạn Vân lần này triệt để bó tay rồi, hắn cùng Mục Vạn Sơn bàn giao hai câu, vội vàng mang theo lão Hắc rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện bên trong có rất nhiều người, nhìn thấy Mục Vạn Vân sắc mặt khó coi vội vàng rời đi, nhao nhao nghị luận lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như không phải có đại sự xảy ra, sợ là Mục Vạn Vân sẽ không rời đi nơi này, dù sao đại thọ lập tức sẽ bắt đầu, lão gia tử cũng lập tức sẽ ra. Nhiều như vậy quý khách tới, Mục Vạn Vân làm sao có thể rời đi nơi này? Đã xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Vô số người trong đầu hiền hiện ý nghĩ này, là sát hại các đại thế lực đều có người tại cái này, khoảng thời gian này ai cũng sẽ không gây chuyện, chẳng lẽ là ngoại giới có người xâm lấn La Sát Hải? La Sát cung cư trú trang viên bên kia, đại trưởng lão sắc mặt đồng dạng âm trầm không thôi, Lục Ly đột nhiên mất tích, chuyện này để hắn tức giận không thôi. Lục Ly thế nhưng là thần tử, làm việc cũng một mực có chừng mực, không có khả năng một người đi phụ cận tản bộ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đột nhiên mất tích, cái này khiến hắn có một loại cảm giác xấu, chẳng lẽ Lục Ly xảy ra chuyện bị địa ngục đào người ám sát, nhưng địa ngục đào người đều đã đi chúc thọ A, lại nói Mộc thần đào nhiều cường giả như vậy, Lục Ly cũng không phải kẻ yếu, không có khả năng vô thanh vô tức bị người giết chết. Đại trưởng lão không có loạn động, Mục gia người phát động lên, ngay tại khắp thế giới tìm kiếm, hắn hơi một tí đều như thế, Mục gia tìm không thấy, hắn dẫn người đi tìm cũng không ích gì. Copy nội dung từ truyện 88. Viên Linh Vận bọn người ở một bên đứng đấy, một đám người trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng, Viên Linh Vận trong mắt vẻ lo lắng càng đậm. Nàng không phải lo lắng Lục Ly xảy ra chuyện, mà là lo lắng nàng giúp Lục Ly sự tình bị phát hiện. Nàng biết Lục Ly đã đi, nếu không Mục gia người sẽ không tìm không đến. Lục Ly đi, bất luận hắn cuối cùng có thể hay không bị bắt trở về, chỉ ít thần tử chi vị khó giữ được, nàng có cơ hội thượng vị. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nàng giúp Lục Ly sự tình bị lộ ra, nàng coi như bất tử về sau tại La Sát Cung cũng không ra được đầu. Mặt khác nàng đối Lục Ly cũng có một loại đặc thù tình cảm, Lục Ly đi có thể cả một đời đều không thể gặp mặt, nàng bên trong tâm nan miễn có chút thất lạc cùng thương cảm. Nhiều loại cảm xúc đan vào một chỗ, để Viên Linh Vận sắc mặt biến rất khó coi, cũng may giờ phút này tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, cũng không ai để ý Viên Linh Vận suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian một chút xíu đi qua, chờ sau nửa canh giờ, một cái đi đến, sắc mặt âm trầm nói ra. Liễu trưởng lão, vừa mới nhận được tin tức các ngươi thần tử đi Mục Long đảo, giờ phút này chính cưỡi thần hành chu hướng mặt phía bắc phi hành mà đi. Chúng ta thần nữ cùng với hắn một chỗ, tình huống cụ thể chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng. Mục Long đảo, copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão hơi biến sắc mặt cùng còn lại trưởng lão liếc nhau, đều có loại cảm giác không ổn. Lục Ly vì cái gì đột nhiên không từ mà biệt còn cưỡi thần hành chu hướng mặt phía bắc bay đi, hắn đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Lục Ly muốn chạy trốn, hắn muốn rời khỏi La Sát Hải, hắn lúc đầu gia nhập La Sát Cung nghe nói liền là bị cưỡng bách, hắn hiện tại tìm tới cơ hội, muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề là Lục Ly linh hồn bên trong có huyền thiên phù A, hắn dám chạy tuyệt đối từ lộ một đầu A, mặt khác hắn vì cái gì cùng Mục gia thần nữ làm ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người trước đó vốn không quen biết, vì cái gì hai người hội sẽ cùng đi Mục Long đảo, trọng yếu nhất là không có thông chi bất luận kẻ nào, xem tình huống Mục Doanh Doanh liền Mục gia người đều không có thông chi a, đại trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra. Mục gia hiện tại xử lý như thế nào chuyện này, cần chúng ta phối hợp sao, chúng ta xuất động cùng đi truy tung. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta đã sắp xếp người ở phía trước chặn lại, mặt phía bắc tất cả võ giả đều chiếm được đưa tin hội sẽ chặn đường, các ngươi đuổi theo cũng đuổi không kịp a, thần hành chu tốc độ các ngươi cũng biết. Kia cái trưởng lão lắc đầu, sau đó hỏi, ta muốn hỏi Liễu trưởng lão, Lục thần tử trước đó có cái gì đặc biệt biểu hiện, tỉ như hắn lưu lại nói cái gì loại hình. Copy nội dung từ truyện 88, có sao, đại trưởng lão Mộc Quang đánh lén Liễu Thiên Thiên cùng Viên Linh Vận, Lục Ly cùng hai người này quan hệ tốt nhất rồi, giống như lưu lại nói, khẳng định hội sẽ nói cho hai người này. Copy nội dung từ truyện 88, Viên Linh Vận lắc đầu, Liễu Thiên Thiên nói ra, đêm qua chúng ta đều đi tham gia yến hội, thần tử nói hắn không muốn nhìn thấy Tô Nguyệt Cầm, sở dĩ một người trong phòng. Chúng ta đều không hỏi nhiều, hôm nay muốn đi để hắn, lại phát hiện hắn không có ở đây. Đúng rồi, copy nội dung từ truyện 88, Liễu Thiên Thiên nghĩ đến một sự kiện nói ra, các ngươi thần nữ đêm qua cũng chưa từng xuất hiện đấy, rất nhiều người còn kỳ quái, vì cái gì các ngươi thần nữ không lộ diện, chẳng lẽ đêm qua các nàng cùng một chỗ. Nói bậy bạ gì đó, copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão lập tức khiển trách, tuy là nói như vậy, tất cả mọi người đều có chút ít hoài nghi Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh đêm qua đều rất dị thường, bây giờ lại cùng đi Mục Long đảo, còn cùng một chỗ hướng mặt phía bắc bay đi, hai người chi gian không có vấn đề ai cũng sẽ không tin tưởng. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, chờ giây lát hai đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, mọi người thần niệm quét tới, phát hiện là Mục gia một cái trưởng lão mang theo một cái lão ẩu nhanh chóng bay tới, lão ẩu kia đại trưởng lão rất quen thuộc là La Phi Yên người bên cạnh. Lão ẩu vọt vào, lấy ra một tấm lệnh bài quát khẽ. Đại trưởng lão công chủ có lệnh, lập tức cầm xuống Lục Ly, sống được bắt không được tựu mang thi thể trở về. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.